Thiếp thân đặc công, chương 1025, đối sách, gocchuyenaudio.com, Ngân Hồ có chút nghi ngờ hỏi, đối với cái này ở ám hắc trong thế giới vô luận là ám sát kỹ xảo hay là đánh chết kỹ thuật cũng không thua gì nàng, tựa là U Linh tồn tại chính là nhân vật nàng trong lòng cũng là tò mò không dứt nhưng là vẫn chưa từng thấy qua, thực tại là tiếc nuối cực kỳ. Ra mắt bất quá nàng cho giống nhau thần bí, cũng không lấy chân diện mục gặp người, chưa biết nàng là một phụ nữ chi ngoài, đối với nàng hết thảy ta cũng không hiểu biết. Nhưng muốn liên lạc nàng, ta còn là có nắm chắc. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, cái gì, nàng là một phụ nữ, cũng không phải là đồn đãi nàng là người nam tử đấy sao? Ngân Hồ nghe được tin tức kia sau sắc mặt cực kỳ khiếp sợ kinh ngạc hỏi. Trên thực tế U Linh là một phụ nữ, chẳng qua là không muốn người biết thôi. Nàng nhất quán tới làm việc từ trên dấu vết nhìn như người đàn ông gây nên cũng không biết là cố ý còn là thế nào. Mặt người ra mắt mặt nàng con mắt nàng xuất hiện lúc cũng là nam nhân giả dạng xuất hiện mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Phương Giật Thiên nói, như thế nói đến ngươi cùng quan hệ của nàng chẳng phải là không đơn giản rồi. Ngay cả thân phận của nàng cũng phân biệt đi ra ngoài. Ngân Hồ lạnh lùng vừa nói, ánh mắt quét mắt Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Nói không giao, bất quá là từng có quá hợp tác quan hệ thôi. Năm đó ta ở Tra Tháp Biên Y đảo thi hành đi qua nhiệm vụ cùng U Linh từng có hợp tác cũng là từ khi đó lên ta mới biết được trong truyền thuyết U Linh là một phụ nữ. Bất quá, đó cũng là 3 năm trước đây chuyện. Phương Giật Thiên nhàn nhạt vừa nói, tựa hồ là ở nhớ lại một cực kỳ tầm thường chuyện, nhưng chỉ có hắn biết năm đó ở Tra Tam quần đảo thượng nhiệm vụ hiểm tượng hoàn sinh, địa phương dân bản xứ ở nguyên thủy phương thức tác chiến thượng làm cho người ta phòng thuật phòng. Thì ra là như vậy ngươi tính toán liên hiệp U Linh thích khách liên minh đối phó sát thủ liên minh. U Linh có đáp ứng không? Ngươi có mấy thành nắm chặt thuyết phục U Linh? Ngân Hồ nhịn không được hỏi. Từ thích khách liên minh 5 năm trước thành lập đến nay, âm thầm không ngừng được sát thủ liên minh chèn ép, sát thủ liên minh nhằm vào thích khách liên minh sở chọn lựa đích thủ đoạn lại càng nhiều không kể xiết. Hai người này trong liên minh thực đã là kết làm không chết không thôi chết đi kết thù hận. Bằng vào điểm này, U Linh đủ để động tâm, ám hắc trong thế giới thích khách liên minh vẫn bị sát thủ liên minh áp chế, nếu như cử động lần này có thể thành công đánh chết sát thủ liên minh trường, như vậy thích khách liên minh danh khí không thể nghi ngờ sẽ ở một đêm trong lúc danh tiếng lan truyền lớn, đến lúc đó nguyên vốn thuộc về sát thủ liên minh làm ăn cũng sẽ chuyển hướng thích khách liên minh. Phương Giật Thiên trì hoãn vừa nói, rồi sau đó tiếp tục nói, thích khách liên minh sớm đã là đối với sát thủ liên minh tồn tại phản kích lòng, chỉ bất quá một thằng không có cơ hội thích hợp thôi, nếu như lần này có thể liên hiệp ta và ngươi, như vậy đủ để đả động U Linh tâm. Nếu như có thể liên hiệp U Linh, như vậy lần này đánh chết sát thủ liên minh trường cơ hội đủ để đạt tới 8 tầng. Liên minh trường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngân Hồ giọng nói lạnh lẽo, nói, trên lý luận là như thế. Ai, đối với tâm nguyện của ngươi, lão tử muốn giao ra đích thực nhiều, mụ nội nó, làm không tốt một mạng cũng đáp đi. gocchuyenaudio.com, vào, như vậy thế gian này vô số mỹ nữ cần phải thương tiếc cả đời. Phương Giật Thiên trong miệng cảm thán thanh âm, nói, ta xem ngươi là không nỡ ngươi đang ở đây thiên hải thị đông đảo mỹ nữ sao? Xem ra thiên hạ này nam nhân thật đúng là một dạng hoa tâm. Ngân Hồ không mặn không nhạt nói. Cũng không thể nói như vậy, nữ nhân của ta ở bên trong ta đối với các nàng bất kỳ một cái nào cũng là nhận chân. Phương Giật Thiên cười, nói. Ngươi đương nhiên là có ngươi lấy cớ, ngươi tư nhân vấn đề tình cảm ta nhưng không có chút nào hứng thú, ngươi cũng không cần cùng ta đàm luận. Ngân Hồ lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nói, ngươi đang ở đây thiên hải thị còn có những vấn đề khó khăn không có hiểu rõ quyết. Khác đến lúc đó làm cho thiên hải thị tình huống của bên này kiềm chế đến ngươi, để không cách nào thoát thân. Thiên hải thị không tồn tại cái gì vấn đề khó khăn, phải nói cũng chính là Trung Hải thành phố hổ đầu hội vẫn đối với ta nhìn chằm chằm. Ta đang muốn tìm cơ hội thích hợp đem chọn không hổ đầu hội một hang ổ bưng vĩnh trừ hậu hoạn. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh lẽo, nói, hổ đầu hội, thực lực này rất khổng lồ sao, cư nhiên tìm tới ngươi đầu lên tới, Ngân Hồ nhíu mày, hỏi. Nếu như cùng quốc tế ám hắc trong thế lực cái kia chút ít mạnh tổ chức lớn so sánh với, hồ đầu hội bất quá là con tôm nhỏ, hành hạ không lên bất kỳ bọt sóng. Bất quá cái này hồ đầu hội ở Hoa Quốc hay là rất có danh tiếng, khống chế cả Nam Phương Duyên Hải khu thế lực đoàn thể. Hồ đầu hội cùng ta là địch ngòi nổ hay là lần trước bắt được thiên hải thị cửu gia hành động, bức từ cửu gia sau sở đưa đến. Bất quá hổ đầu hội mục đích thực sự là muốn đùa bỡn đem thế lực thẩm thấu vào thiên hải thị, hoàn toàn nắm trong tay thiên hải thị dưới đất hắc đạo thế lực. Trước đó, hồ đầu hội thì là muốn từ thi thể của ta thượng dẫm lên, thành lập uy ngắm. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, từ thi thể của ngươi thượng dẫm lên, coi như là quốc tế sát thủ liên minh hoặc là H10 chữ tổ chức cũng không dám thả ra như thế cuồng ngôn, có thể thấy được cái này hồ đầu hội thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngân Hồ cười lạnh thanh âm, rồi sau đó trong mắt ánh mắt một hàn, nói, như vậy đi, nửa tháng sau, thân thể của ta đã khôi phục không sai biệt lắm, ta với ngươi liên thủ tiến vào hồ đầu hội tổng bộ, giúp ngươi hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Nửa tháng này bên trong, ngươi mặc dù an bài nhân thủ của ngươi đem hồ đầu hội tình huống dò thăm rõ ràng là có thể. Phương Giật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nhìn Ngân Hồ, nhịn không được cười một tiếng, nói. Ngươi làm như vậy là phải báo đáp tối nay ta đối với ngươi trợ giúp. Đây chỉ là kia chung một cái nguyên nhân, là tối trọng yếu ta cũng vậy hy vọng hồ đầu hội thế lực dẫn dắt đến ngươi, tránh cho đến lúc ngươi không cách nào bước ra cùng ta liên thủ tiến vào sát thủ trong liên minh. Ngân Hồ giọng nói lạnh nhạt nói, ha ha, được rồi, nếu như vậy ta cũng vậy không khách khí, có sự gia nhập của ngươi, như vậy cũng sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Phương Giật Thiên sảng lãng cười một tiếng, nói, như vậy cứ như vậy nói định rồi. Ngân Hồ nói, Phương Giật Thiên cười, liếc nhìn Ngân Hồ, nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao, trong khoảng thời gian này ngươi trước dưỡng tốt đả thương, ta đi trước. Có cái gì cần phải trợ giúp, mặc dù, gocchuyenaudio.com, tìm ta tâm sự cũng được, đúng rồi, ta tương đối thực khéo cùng đẹp nữ câu thông sinh lý phương diện vấn đề, nếu như ngươi phải cần nói. Phương Giật Thiên vừa nói đã là đứng dậy. Chiến Lang, ngươi, hừ, chỉ sợ là ta toàn thân không mặc gì cả đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám có bất kỳ cử động sao. Đừng quên ta nhưng là một cực độ nguy hiểm chúng nữ nhân. Ngân Hồ trong lòng giận dữ, thở phì phì nói. Nguy hiểm, con người của ta trời xanh thích khiêu chiến, nhân sinh nếu như không có khiêu chiến như vậy cũng là mất đi chứa nhiều vui mừng thú, ngươi cứ nói đi. Ta đi, ngủ ngon. Phương Giật Thiên cười một tiếng, liếc nhìn Ngân Hồ liền hướng ngoài cửa đi tới. Khiêu chiến, mở nhanh nhất xe uống nhất liệt rượu, cua nhất tịnh nữ nhân sao? Đáng chết cư nhiên đem ta trở thành khiêu chiến niềm vui thú. Chiến Lang, chờ ta thương thế tốt lắm, ta cũng sẽ không để một cách vô ích như thế lấn ta. Ngân Hồ khóe mắt vừa nhảy, nhìn Phương Giật Thiên đi ra thân ảnh, trong lòng thầm suy nghĩ. Phía ngoài vang lên một tiếng xe hơi khởi động sau mà chạy như bay đi tiếng rít. Ngân Hồ đứng lên, đi tới cửa trước, ánh mắt trông về phía xa, nhìn kia cỗ xe màu đen kiệu xa bay xa sau mới chậm rãi đóng cửa lại. Nàng hít một hơi thật sâu, liền hướng đi lên lầu, nổi bật thướt tha thế ảnh lộ ra vẻ tịch mịch cực kỳ, bất quá cùng ngày thường bất đồng, nhớ tới tối nay cùng Phương Giật Thiên chung đụng, miệng nàng bên dương lên một tia nụ cười thản nhiên, ít nhiều gì cũng giảm đạm trên người nàng cái kia phân cô đơn tịch mịch cảm giác. Tháng 3 số 1 mới đích một tháng, Thất Thiếu đã nói tháng 3 bắt đầu bộc phát như vậy, liền bắt đầu từ hôm nay. Cách chương.